Trấn Quan Âm, chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian một tháng, mọi người chúng ta đều ở đây bên trong dãy núi tận tình đánh chết này số mệnh yêu thú tới phía sau, chúng ta gặp được yêu thú đã trở nên ngày càng cường hãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi lần đều là hơn 10 đầu, hơn nữa trong đó thậm chí còn có 3-4 đầu nửa bước vực cảnh đích số mệnh yêu thú, đối với ta và Huyên Nhi hai hắc mà nói đây cũng là không có vấn đề gì, nhưng đối với còn lại mấy người, nửa bước vực cảnh đích số mệnh yêu thú đã đầy đủ bọn họ uống một bầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là chúng ta 10 người hiện tại cũng không có người chết ở yêu thú thủ hạ, nhưng mỗi lần chiến đấu đều có người bị thương. Thậm chí trên đường, chúng ta còn nhận được còn lại một cá đội ngũ truyền tới tín hiệu cầu cứu, chỉ bất quá chúng ta khoảng cách cái này cá đội ngũ rất xa, là một khác cá đội ngũ đi vào cứu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, đầu ta đỉnh đích khí vận mây đỏ đã có hơn 10 mét cao độ, đỉnh đầu một đóa khí vận hồng vân, nhưng không có nửa điểm vi hòa cảm, mà ta đang ngưng tụ rồi nhiều như vậy đích khí vận mây đỏ sau đó, rốt cục cảm ứng được na ngắm bàn thờ vị trí. Chúng ta bây giờ đi tới mục tiêu, đã nhắm ngay ngắm bàn thờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại gia nghỉ ngơi một chút, tu dưỡng tốt thân thể lại đi. Ta nhìn trong đó thụ thương tương đối nghiêm trọng hai gã chiến thần điện đệ tử, phân phó lên tiếng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, sau đó thần hồn lực lượng tràn ra đi cảm ứng bốn phía tất cả phòng bị có đột phát tình huống xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân thân bên kia truyền tới tin tức hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ bất quá phân thân bên kia cũng không có cố ý đi bảo hộ dược cốc đích đệ tử, hiện tại, phân thân lãnh đạo 10 cái dược cốc đệ tử, chỉ có 7 còn sống sót, trên đường chiến đấu đã chết 3 cái. Mà chúng ta chiến thần điện cũng không lạc quan, còn lại đội ngũ, mỗi cá đội ngũ đều có một người tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, chúng ta tiến vào 50 cá nhân, chỉ có 46 cái rồi. Vừa lúc đó, ta cảm ứng được phân thân tin tức bên kia truyền đến, phân thân cùng những cái khác người gặp nhau, mà làm ta không có nghĩ tới là cùng phân thân gặp nhau người, dĩ nhiên là ba thế lực lớn trong Hỏa Long Thánh Công nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược cốc đích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước một đám người khuôn mặt không gì sánh được lãnh ngạo, nhìn chằm chằm bên này 7 người, trong thần sắc tràn đầy một loại cực độ ngạo mạn, tựa hồ hoàn toàn không có đem các loại người thả ở trong mắt. Biết chúng ta là người nào không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người, một gã người xuyên màu lửa đỏ quần áo thanh niên đứng ra thân tới, khóe miệng nổi lên nụ cười khinh miệt mà hắn trên y phục na một đóa lửa đỏ hỏa nha có vẻ phá lệ thấy được. Thánh tử, những thứ này là Hỏa Long Thánh Công nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Ngô Dược Đích phía sau, Dược Cốc Đích đệ tử thần sắc có chút khẩn trương, sợ mình nhà vị này thánh tử không biết người trước mắt là ai. Bởi vì Dược Cốc Đích đệ tử đều biết Ngô Dược trước là theo chân sư tôn của mình bí mật tu luyện, có thể đối với thượng giới rất nhiều thế lực đều biết không phải rất rõ, cho nên rất có thể không biết những người ở trước mắt lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hạ Dược Cốc Thánh Tử Ngô Dược, nghe vậy, Ngô Dược cũng vô cùng lạnh nhạt ôm quyền, lên tiếng nói rằng, na khuôn mặt bình thường trên, lại có vẻ cực kỳ đạm nhiên tự nhiên, cũng không có bởi vì trước mắt là Hỏa Long Thánh Công nhân mà có nửa điểm khiếp đảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta quản ngươi thuốc gì, dựa theo quy củ chúng ta cũng không thể quá phận, đưa ngươi môn thân thượng đích số mệnh tự động giao ra, liền có thể bình yên rời đi. Lúc này, trước nói chuyện tên kia Hỏa Long Thánh Công thanh niên lại một dừng tay, đối với Ngô Dực đám người, cũng không có chút nào lưu ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục tiêu của bọn họ chỉ là Ngô Dực hắn môn thân thượng đích khí vận Hồng Vân. Dù sao nếu quả như thật chiến đấu, bọn họ khẳng định cũng sẽ có tổn thương, bất quá bọn hắn rất tự tin, những người trước mắt này, không dám theo chân bọn họ chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy sao ngươi không đem ngươi môn thân thượng đích số mệnh giao ra đây? Ngô Dực sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, những người này tới rất là thời điểm, bởi vì hiện tại cả cần một hợp lý do kích phát dược cốc cùng ba thế lực lớn mâu thuẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau sẽ cho dược cốc kế tiếp 10 phần bộ. À hát, có chút cốt khí, xem ra ngươi là không muốn giao ra thân thượng đích khí vận rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp từ trước mắt cầm đầu nam tử kia trong miệng truyền ra, từ đầu đến cuối, hắn không có nói, đều là bên người Na Hồng Y thanh niên đang nói chuyện, ở nơi này dạng dưới tình huống, Ngô Dực đích cự tuyệt làm cho hắn bao nhiêu tới một chút hứng thú. Thánh tử chúng ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau, Na Dực cốc đích đệ tử vội vàng hướng Ngô Dực lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn họ muốn chịu thua. Bất quá không đợi đệ tử này nói xong, Ngô Dực chính là trực tiếp lên tiếng. Không phải là không nguyện ý, mà là ta cũng muốn ngươi môn thân thượng đích số mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô buồn mặt không chút thay đổi, trong miệng đồng dạng phát ra thanh âm lạnh như băng, hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt cả người dĩ nhiên là lựa chọn dẫn đầu xuất thủ. Trong nháy mắt kế tiếp trước mắt Na Hỏa Long Thánh Cung đích đệ tử từng cái trên mặt đều là nổi lên thần tình lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy toàn bộ giết, cầm đầu thanh niên băng lãnh lên tiếng, sau một khắc Ngô Dực trong nháy mắt xuất thủ kéo lại nói chuyện cái này nhân loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt phát động. Chốc lát thời gian, dược cốc bên này còn dư lại 6 cái đệ tử toàn bộ bị đánh chết, mà Hỏa Long Thánh Cung đích đệ tử lại chỉ chết một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng đây đối với Hỏa Long Thánh Cung mà nói, đã là cực đại khiêu khích. Bọn họ thật không ngờ, lần đầu tiên gặp phải tông môn đệ tử liền dám như thế không cố kỵ khiêu khích bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, hiện tại còn dư lại ngươi một cái, ngươi dự định chết như thế nào? Thanh âm trầm thấp từ khi thủ thanh niên kia trong miệng truyền tới, nghe vậy, Ngô Dực đích khóe miệng cũng là nhấc lên một cười nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ các ngươi giúp ta trừ bọn họ ra. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt Ngô Dực cả người trên người khí thế đột nhiên bộc phát ra, trên người đó thuộc về vực cảnh đích khí tức trực tiếp tràn ngập mở ra, mà trước mắt cầm đầu người này cũng bất quá chỉ là nửa bước vực cảnh đích thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba gia tộc lớn trong thật là có nhiều cái quyết định thiên tài, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu vực cảnh thực sự nhiều như vậy. Ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây hết thảy Hỏa Long Thánh Cung đích đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngô Dực vị trí hiện thời, bọn họ thật không ngờ, vị này dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây giả heo ăn hổ. Mang theo nghi vấn của ngươi, đi chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Dược thanh âm trầm thấp hạ xuống, chung quanh khu vực trong nháy mắt đem mọi người bao vây, sau đó trực tiếp xuất thủ, không đến 3 phút thời gian, trên mặt đất chỉ còn lại có thi thể, mà Ngô Dược lúc này thần sắc băng lãnh, trong tay bóp nát một tấm phù triển. Thân thể chấn động, trên người cũng từng bước trở nên có chút mất trật tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi thời gian nửa tiếng, Ngô Dược rốt cục cảm giác được có người hướng phía bên này tới gần, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thượng đích khí hơi thở trở nên cực độ uể oải, đương nhiên, đây hết thảy đều là ngụy trang. Sau đó, có người từ trong rừng cây chui ra ngoài, chứng kiến Ngô Dược đích trong nháy mắt, mỗi một người đều là hướng phía bên này vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tử, chứng kiến Ngô Dược lần lượt từng bóng người kinh hô thành tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa, Hỏa Long Thánh Cung, khinh người quá đáng. Nói xong, cả người hắn trực tiếp ngất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong rừng rậm, hai mắt nhắm chặt ta từ từ mở mắt, trận đầu làm trò đã kết thúc, kế tiếp liền chuẩn bị từng bước triển khai trận này chàng hảo hí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn bị xuất phát, đứng lên, ta nhìn chung quanh chiến thần điện đệ tử quát khẽ lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, bê xóc, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.